Chàng rể siêu cấp Giang Thành. Chương 124, bức ảnh có chữ ký hiếm hoi. Góc truyện audio.com. Chấm, Xuân Hiểu, lâu quá không gặp. Giang Lai vừa vào đã chào Tống Xuân Hiểu. Đúng đó, ha ha, Tống Xuân Hiểu cũng không mặn không nhạt vẫy tay với Giang Lai. Còn Lý Phi chỉ nhìn một cái rồi phớt lờ Giang Lai. Lý Phi và Tống Xuân Hiểu đều là kiểu người nịnh hót. Biết gia đình Giang Lai nghèo nên rất khinh thường cô ấy. Giang Lai rất xấu hổ khi gặp phải tình huống này. Giang Thành cũng nhận thấy thái độ lạnh nhạt của những người này với em gái mình. Giang Lai, cậu không nhận ra tớ à? Ngược lại, Trịnh Khải rất nhiệt tình. Trịnh Khải, tất nhiên là nhớ rồi. Thiếu gia nhà giàu của lớp chúng ta. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đã chuyển lên thành phố. Giang Lai lập tức cười nói. Đại thiếu gia gì chứ? Chỉ là có ít tài sản ấy mà. Trịnh Khải nhìn Giang Lai một lượt. Mấy năm không gặp, cậu càng ngày càng xinh ra đấy. Giang Lai đang mặc chiếc váy Givenchy mà lần trước Giang Thành mua. Trông cô ấy rất tao nhã và có khí chất. Lúc trước Trịnh Khải cũng để ý Giang Lai. Nhưng tiếc là Giang Lai không có ý gì với cậu ta. Bộ cậu đang mặc là của Givenchy đúng không? Tớ nhớ không nhầm thì mẫu này đắt lắm đấy. Sau khi quan sát một hồi, Trịnh Khải ngạc nhiên nói. Ừ, đây là... Giang Lai còn chưa kịp nói là do Giang Thành mua cho thì Tống Xuân Hiểu đã chua ngoa nói. Dựa vào điều kiện nhà cậu ta mà mua nổi đồ của Givenchy á. Chắc là hàng phách rồi. Đúng đó, nghèo thì vẫn là nghèo thôi. Chắc gia đình cậu vẫn đang ở căn nhà thuê trong khu ổ chuột trước kia nhỉ. Ăn mặc như tiểu thư nhà giàu. Không thấy xấu hổ à, Lý Phi trịch thượng nói. Các cậu, hai mắt Giang Lai lập tức mắt đỏ hoe. Cô ấy xem họ là bạn thân. Nhưng không ngờ bọn họ lại nói những lời như vậy với mình. Chiếc váy này là tôi mua cho con bé đấy. Có vấn đề gì không? Giang Thành thấy thế bèn bước lên nói. Anh, phì, Tống Xuân Hiểu không nhịn được bật cười. Anh nên nhìn lại xem anh đang mặc cái gì trước đi đã. Rồi hẵng nói đến mua những bộ quần áo cao cấp này. Lý Phi cũng chế nhạo lắc đầu. Vì những bộ đồ Giang Thành mặc đúng thật là những bộ quần áo rẻ tiền. Anh, ngồi xuống đi. Giang Lai không muốn nói thêm nữa. Dù sao cũng từng là bạn. Cô ấy không muốn làm ầm ĩ khó coi. Nhanh chóng kéo Giang Thành tìm một chỗ ngồi xuống. Giang Lai, tớ nhớ là anh cậu chết rồi mà nhỉ. Anh này lại là anh trai mưa cậu mới tìm được à? Tống Xuân Hiểu nghe Giang Lai gọi như vậy. Tò mò hỏi, nghe thấy giọng điệu của Tống Xuân Hiểu. Trong lòng Giang Lai cảm thấy rất khó chịu. Không liên quan đến cậu. Giang Lai cũng lạnh lùng nói. Này, cậu thái độ gì đấy? Tớ có ý tốt nên mới hỏi thôi. Tống Xuân Hiểu không vui sừng cổ lên. Thôi thôi Xuân Hiểu, hôm nay bạn cũ gặp nhau. Cậu nhắc đến mấy chuyện đó làm gì? Trịnh Khải xoa dịu bầu không khí. Nghe Trịnh Khải nói vậy, Tống Xuân Hiểu mới không nói nữa. Nhưng vẫn liếc Giang Lai mấy cái. Anh trai này, nên xưng hô thế nào nhỉ? Trịnh Khải cười đưa tay ra với Giang Thành. Giang Thành thản nhiên bắt tay Trịnh Khải. Tuy rằng ngoài mặt Trịnh Khải tươi cười nhưng khi bắt tay với Giang Thành, cậu ta lại thầm tăng thêm lực, vì cậu ta có ý với Giang Lai. Nhưng Giang Thành rõ ràng không phải anh trai, mà là bạn trai cô ấy. Đương nhiên cậu ta muốn Giang Thành phải mất mặt. Lý Phi đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này. Biết là Trịnh Khải muốn mượn cái bắt tay để làm cho Giang Thành mất mặt. Hồi cấp 2 cậu ta có học Taekwondo, nên lực tay rất mạnh. Người bình thường không chịu nổi quá mấy giây. Ngay khi Lý Phi đang nghĩ vậy, chưa đầy một giây sau đã thấy Trịnh Khải và Giang Thành bỏ tay nhau ra. Đồ vô dụng, có một giây mà cũng chịu không nổi. Lý Phi khinh thường nhìn Giang Thành. Nhưng một giây sau, Lý Phi thấy Trịnh Khải đưa tay ra sau, không ngừng run rẩy, thậm chí biểu cảm trên mặt cũng có phần méo mó. Xem ra thằng nhóc này cũng có bản lĩnh đấy. Lý Phi thầm kinh ngạc khi bắt tay với Trịnh Khải. Đương nhiên Giang Thành cảm nhận được đối phương dùng sức, nhưng Giang Thành cũng không chịu thua. Anh siết chặt tay, siết đến mức Trịnh Khải phải chủ động thu tay lại. Một đám nít danh ra vẻ ta đây. Giang Thành cảm thấy bất lực. Lúc này Mộ Dung Tuyết và Mộ Dung Tĩnh cũng đã tới. Các cậu đến sớm thế. Mộ Dung Tĩnh bước vào, ngồi xuống bên cạnh Giang Lai. Tĩnh, cuối cùng cậu cũng đến. Giang Lai vui vẻ nắm lấy cánh tay của Mộ Dung Tĩnh. Mộ Dung Tĩnh nhìn Giang Thành rồi hỏi Giang Lai. Chấm, đây là bạn trai cậu à? Không phải. Anh trai tớ đấy. Giang Lai vội vàng nói. Chào em, anh tên là Giang Thành. Giang Thành nhìn Mộ Dung Tĩnh. Nha đầu này cũng xinh phết, nhưng không trưởng thành bằng Mộ Dung Tuyết, nên trông còn ngây thơ lắm. Sau khi Mộ Dung Tuyết bước vào, lập tức nhìn thấy Giang Thành. Cô ấy đột nhiên thấy hơi ngượng ngùng. Cô cũng đến à? Giang Thành nhìn Mộ Dung Tuyết, ánh mắt quét qua ngực cô ấy không chút lưu tình. Mơ hồ nhớ tới cảnh đẹp mà anh nhìn thấy đêm đó. Hừ, Mộ Dung Tuyết hừ lạnh. Không thèm nhìn Giang Thành, tìm một góc ngồi xuống. Mộ Dung Tĩnh thấy chị mình tỏ thái độ như vậy, lập tức tò mò nhìn. Tĩnh, đây là chị cậu à? Trịnh Khải vừa xoa tay vừa nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Mặc dù Mộ Dung Tuyết để tóc ngắn nhưng khí chất toát ra từ người cô ấy thật sự rất thu hút. Chào chị, em tên Trịnh Khải, là bạn học của Tĩnh. Trịnh Khải đưa tay về phía Mộ Dung Tuyết, nhưng Mộ Dung Tuyết không thèm nhìn Trịnh Khải. Cô ta chỉ cúi đầu nhìn điện thoại. Trịnh Khải đột nhiên bối rối. Cậu ta còn muốn nói thêm gì đó. Này, cậu bớt làm phiền chị tớ đi nhé. Chị ấy là cảnh sát đấy. Lát nữa bực quá sẽ lôi cậu về đồn đấy. Mộ Dung Tĩnh cười nói. Trịnh Khải nghe vậy xanh mặt, vội vàng ngồi xuống, không dám quấy rầy Mộ Dung Tuyết nữa. Tĩnh, biết rằng hôm nay cậu về nên mình đã đặc biệt chuẩn bị một món quà. Trịnh Khải vừa nói vừa lấy ra một bức ảnh đặt trước mặt Mộ Dung Tĩnh. Trên ảnh là một anh chàng điển trai, còn có cả chữ ký. Uầy, đây chẳng phải là hài tử của nhóm Hải Dương à, có cả chữ ký tay nữa này. Tống Xuân Hiểu ngạc nhiên hét lên. Chuyện đề cử, boss là nữ phụ, .. Thật à, đại ca Trịnh Khải giỏi thế. Xin được bức ảnh có chữ ký tay luôn. Lý Phi cũng nói với Trịnh Khải. Trịnh Khải đắc ý cười. Thế này đã là gì? Tớ còn rất thân với anh em nhóm Hải Dương cơ. Xin tấm ảnh có chữ ký chỉ là chuyện vặt. Giang Lai thích thú nhìn tấm ảnh. Giang Thành biết em gái mình cũng rất thích nhóm Hải Dương. Em cũng muốn. Giang Thành nhìn Giang Lai hỏi. Giang Lai gật đầu đầy mong đợi. Tớ hết rồi. Tớ chỉ xin được tấm này thôi. Cậu nghĩ ai cũng có thể có được bức ảnh có chữ ký của Hải Tử chắc. Trịnh Khải vội nói. Đúng vậy. Không nhìn lại xem bản thân mình là ai. Tống Xuân Hiểu khinh thường nhìn Giang Lai. Tôi không cần cậu xin. Tôi có thể khiến anh ta đích thân đến ký cho em gái tôi một tấm. Giang Thành dửng dưng nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt. Cách chương.